Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, Pháp bảo tề xuất. 6 người bên trong, có 3 người khí tức có chút quen thuộc, hẳn là theo thứ tự là Kim Hằng chân nhân, Từ Tam chân nhân cùng Man Quốc quốc sư Đồ Thiên chân nhân. Cho nên, kia nắm giữ trói buộc loại thần thông Triệu Cổn chân nhân. Chỉ có thể là mặt khác 3 trong đó một cái, 3 người còn lại bên trong, 2 cái thần minh cảnh trung kỳ, 1 cái thần minh cảnh sơ kỳ. Thần minh cảnh sơ kỳ khí tức rõ ràng càng thêm tán loạn, tuyệt không phải Thiên Linh Tông đệ tử, cũng phải bị bài trừ. Bạch Tử Nhạc nói thầm, cẩn thận từng ly từng tí, lại bất động thanh sắc nhích tới gần. 3000m, 2000m, 1000m, có chút không đúng. Vừa đúng lúc này, Hoàng Đình lão đảo bỗng nhiên mà lên, trên mặt lộ ra một tia tái nhợt chi sắc. Hắn lại một lần cảm giác đến một loại tâm thần có chút không tập trung, tựa như đại họa lâm đầu, sắp giáng lâm, bị phát hiện. Bạch Tử Nhạc biến sắc, ánh mắt lập tức hung ác, không chút do dự thi triển ra xúc địa thành thốn, bước ra một bước, xoát, cấp tốc xuất hiện ở khoảng cách những người khác đám kia tu sĩ 300 trượng bên trong. Ngay sau đó, đã sớm chuẩn bị tịch diệt thần quang, không chút do dự thi triển mà ra. Cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn khẽ động, một đạo sách vở bộ dáng bảo vật cấp tốc xông ra, Tiên Võ Tông Trấn Tông Chi Bảo, Chu Thiên Diễn Pháp Kính. Chu Thiên Diễn Pháp Kính xông ra nháy mắt, rầm rầm vang vọng ở giữa, cấp tốc lật giấy, trọn vẹn 12 mai trang sách khẽ đảo mà qua. Lập tức cũng chỉ thấy một đạo khác tràn ngập hủy diệt, sinh sát, tĩnh mịch linh quang, bay thẳng mà ra, tịch diệt thần quang. Đây là Bạch Tử Nhạc mượn nhờ Chu Thiên Diễn Pháp Kính phong cấm pháp thuật, sau đó có thể lần nữa kích phát mà ra đặc tính, mà tận lực phong tồn xuống tới tịch diệt thần quang thần thông. Bất quá, Chu Thiên Diễn Pháp Kính mặc dù tác dụng huyền diệu, vô cùng cường đại, nhưng dù sao bản thân phẩm chất không cao, chỉ là cực phẩm linh khí, cho dù trải qua Tiên Võ Tông vô số niên tế luyện, thực tế phẩm giai muốn so cực phẩm linh khí cao hơn một đoạn. Nhưng Bạch Tử Nhạc tăng lên tới viên mãn cấp bậc tịch diệt thần quang uy lực, cũng vẫn là quá mức kinh khủng một chút, dòng dã 12 trang giấy vàng cũng mới miễn cưỡng đem đạo này thần thông cho dung nạp mà xuống. Nhưng coi như thế, Chu Thiên Diễn Pháp Kính cũng tiếp nhận áp lực cực lớn, tạo thành khó mà vãn hồi tổn thương. Bạch Tử Nhạc đoán chừng nhiều lắm là lại có 2 lần. Cái này Tiên Võ Tông Trấn Tông Chi Bảo liền muốn không chịu nổi, triệt để tổn hại, mất đi tác dụng. 2 đạo tịch diệt thần quang hóa thành 2 đạo lợi mang, cơ hồ không phân tuần tự xông về đại điện bên trong. Kia 2 cái khí tức xa lạ thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ trên thân. Không được, đáng chết, thật to gan. Sân nhỏ bên trong, vốn là bởi vì Hoàng Đình lão đạo mà có chút cảnh giác Kim Hằng chân nhân bọn người cơ hồ ngay lập tức đem thần thức Phật tản ra đến, sau đó cũng cấp tốc phát hiện Bạch Tử Nhạc tung tích. Cơ hồ không có bất luận cái gì suy nghĩ, liền riêng phần mình tản ra, sau đó không chút do dự xuất thủ. Hưu, kiếm mang giữa trời, cấp tốc bắn ra, suy, suy, suy, từng chuôi pháp bảo, vạch phá bầu trời, bắn thẳng về phía Bạch Tử Nhạc. Bất quá, trước đó, Bạch Tử Nhạc 2 đạo tịch diệt thần quang lại đã cấp tốc xông đến 2 vị kia thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ phụ cận. Một kích này, thật mạnh, 2 người đồng thời sắc mặt đại biến, trong lòng kinh dị, riêng phần mình phòng ngự linh quang bay lên đồng thời, cũng lần lượt đánh ra công kích của mình. Một khối gương đồng, có chút vừa chiếu, kích xả ra một đoàn thanh mang, một đoàn kim quang, cấp tốc từ mặt đất chi thượng quyển lên, như tơ vàng tơ lụa, trực tiếp khỏa hướng về phía kia tịch diệt thần quang, trói buộc loại thần thông, phược địa kim quang. Chỉ là, Bạch Tử Nhạc cái này đã tăng lên đến viên mãn cấp độ tịch diệt thần quang uy lực. Cỡ nào cường hãn, đã sớm siêu việt thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Triệt để tiến giai đến thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ. Hơn nữa còn là thần minh cảnh hậu kỳ đệ nhị đẳng trình độ. Kia gương đồng phát tán ra thanh quang đâm vào tịch diệt thần quang phía trên. Căn bản không thể dung chuyển mảy may. Liền bị thần quang tách ra. Tịch diệt thần quang dư lực không giảm. Hung hăng đánh vào người kia trên thân. Phốc phốc. Tự liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Hắn trên người sinh mệnh khí tức liền đã hoàn toàn biến mất. Chết rồi. Một bên khác, Triệu Cồn chỗ thi triển phược địa kim quang đồng dạng chính là thần thông. Tại hắn trong tay uy lực không yếu. Bình thường chiến đấu thời điểm, cơ hồ không có gì không câu nệ. Không chỉ có thể trói buộc địch nhân thân hình, càng có thể trói buộc đối phương pháp bảo, pháp thuật, thần thông. Kim quang càn quét phía dưới, cấp tốc đem tịch diệt thần quang quấn lấy, trói buộc, nhưng tịch diệt thần quang uy lực quá mạnh, khí tức hủy diệt cũng bạo ngược vô cùng. Chỉ là trong chốc lát, liền sinh sinh đem phược địa kim quang đoàn kia kim quang xé rách. Sau đó dư lực không giảm, cấp tốc xông về Triệu Cổn chân nhân, phốc phốc, chặn. Đau lòng nhìn xem hạ phẩm pháp bảo bị sinh sinh tan rã thành cặn bã. Trên người hộ thể linh quang cũng chỉ còn lại có một lớp mỏng manh. Triệu Cồn chân nhân trên mặt cũng lộ ra vô cùng vẻ may mắn. Lòng còn sợ hãi, kiếp sau quãng đời còn lại. Hắn rõ ràng cảm thụ đến Bạch Tử Nhạc một kích này cường đại. Loại kia cường đại. Thậm chí không thể so với Thiên Hà sư thúc yếu hơn mảy may. Mà bên người sư đệ vẫn lạc, càng làm cho đầu hắn ra tóc tê dại. Là ai nói Bạch Tử Nhạc chỉ có tốc độ kinh người? Thực tế sức mạnh công kích rất yếu. Là ai nói lần này chỉ cần hạn chế hắn tốc độ, liền có thể vạn vô nhất thất? Nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng chính là một trận kinh sợ. Không khỏi đem ánh mắt phẫn nộ, liếc nhìn kia cách đó không xa từ tam sư đệ trên thân. Lúc trước nhưng đúng là hắn toàn lực thuyết phục, chính mình mới sẽ tham dự lần này vây giết. Nhưng rất nhanh, hắn liền vừa lúc nghe được đối phương kêu sợ hãi thanh âm. Sư huynh cẩn thận, hắn nháy mắt hoảng sợ, xoay đầu lại, vừa lúc liền gặp được vô số kiếm quang. Nương theo lấy từng đạo kịch liệt vạch phá bầu trời thanh âm. Kích xạ mà tới, cong, cong, cong, suy suy suy, nháy mắt đem hắn bao phủ lại. Giờ khắc này, chính là Bạch Tử Nhạc xuất thủ. Tại phược địa kim quang xuất hiện nháy mắt, Bạch Tử Nhạc trong mắt liền lóe lên một đạo tinh mang. Triệt để xác nhận Hoa Văn Thánh trong miệng Triệu Cổn sư huynh đến cùng là ai. Là lấy căn bản không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp đưa tay vỗ, liền đem bên hông xúc kiếm hồ lô cho kích phát mà ra. Ngay sau đó, lập tức liền có hay không mấy đạo kiếm mang, phóng lên tận trời, hóa thành kinh hồng kích xạ, càn quét mà ra, kia uy thế kinh khủng, kịch liệt mà hung mãnh, thậm chí siêu việt xúc kiếm hồ lô bản thân cực hạn chịu đựng. Triệt để bật nát ra, nhưng Bạch Tử Nhạc mục tiêu lại đã đạt tới, vừa mới miễn cưỡng chặn tịch diệt thần quang khủng bố một kích Triệu Cổn chân nhân. Căn bản không kịp phản ứng, liền bị cái này vô số kiếm mang, cấp tốc bao phủ xuyên thủng, hồn năng cộng 684.562. Triệu Cổn chân nhân, vẫn lạc, làm sao có thể? Hắn thực lực vậy mà lần nữa tăng lên. Lần trước, hắn phải có dạng này cường đại lực công kích. Chúng ta há có thể còn sống. Từ tam chân nhân cùng đồ thiên chân nhân trong lòng đều một trận sợ hãi. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến. Bạch Tử Nhạc lực công kích so với lúc trước vậy mà cường đại nhiều như vậy, liên tiếp xuất thủ, lại ngay lập tức liền đem bọn hắn phương này hai vị thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ cho sinh sinh đánh giết. Giờ khắc này, liền xem như đối Bạch Tử Nhạc hận ý ngập trời Từ Tam chân nhân, cũng không nhịn được sinh ra một tia kinh hoàng, hối hận tại sao phải xuất thủ lần nữa, trêu chọc cái quái vật này. Ngay lập tức đem hai vị thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ chém giết. Chiến quả huy hoàng, Bạch Tử Nhạc tâm thần cũng không khỏi buông lỏng, cảm giác đến một tia sướng ý. Thắng chắc, vốn có định Phong Châu Thiên Hà chân nhân chưa đến cùng nắm giữ trói buộc loại thần thông triệu cồn. Chân nhân đã vẫn lạc tình huống dưới, Bạch Tử Nhạc tự tin, mình thắng chắc, dựa vào ưu thế tốc độ. Hắn trời sinh đã đứng ở thế bất bại, càng đừng nói hắn lúc này công kích uy có thể so sánh trước đó, nhưng mạnh mẽ quá nhiều. Một, Kim Hằng chân nhân giống to, một đạo hình bầu dục trong suốt hạt châu, bị hắn bỗng nhiên kích phát. Ông, ông, ông, trong chớp mắt, kia định Phong Châu chung quanh ngàn mét phạm vi bên trong, lập tức liền ở vào tuyệt đối mà yên lặng trạng thái bên trong. Bất luận cái gì phong vân, đều khó mà tại trong đó cuốn lên. Bạch Tử Nhạc bước chân bước ra, tại cái này định Phong Châu đặc thù tác dụng dưới, tốc độ so trước đó, trực tiếp chậm mấy lần, tựa như thiên nhiên ở giữa liền có một cỗ lực kéo, trở ngại lấy hắn tiến lên. Không được, Bạch Tử Nhạc sắc mặt đại biến. Căn bản không có nghĩ đến, cái này định Phong Châu vậy mà nắm giữ tại Kim Hằng chân nhân trong tay. Chết, Kim Hằng chân nhân ánh mắt băng lãnh, cấp tốc lấy mình bản mệnh pháp bảo diễn hóa thất tinh thần kiếm thần thông. Hóa thành điểm điểm tinh quang, bắn tung ra, tốt, Từ Tam chân nhân đại hỉ, đối mặt tốc độ vô địch Bạch Tử Nhạc, bọn hắn căn bản không có bất kỳ nắm chắc. Muốn biết tự liền Thiên Hà chân nhân điều khiển chiến thuyền đều không thể đuổi kịp đối phương, đánh đều đánh không trúng, bọn hắn lại sao dám nói thắng. Mà bây giờ theo tốc độ của hắn bị hạn chế xuống tới, cho dù vẫn là rất nhanh, lại đã không phải là như vậy để người tuyệt vọng. Hắn cũng coi như cảm giác đến hy vọng, hy vọng thắng lợi, liền tranh thủ mình hai kiện pháp bảo, bình ngọc cùng tranh chữ đồng thời vung ra. Bình ngọc có chút nhoáng một cái, lập tức tách ra từng đạo tựa như ánh sáng mặt trời huyền quang, chính là cái kia có thể so với thần thông huyền thanh tam sắc quang. Huyền thanh tam sắc quang tốc độ cực nhanh, cấp tốc xông đến Bạch Tử Nhạc phụ cận. Cùng lúc đó, tranh chữ bên trong bảy cái giết chữ phóng lên tận trời, che khuất bầu trời, cấp tốc bao phủ phía trước. Một bên khác, vốn đang do dự phải chăng trực tiếp đào thoát Hoàng Đình lão đạo cùng Đồ Thiên chân nhân cắn răng, cũng cùng là đem công kích thi triển mà ra. Hừ, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, một cái chiếc đỉnh lớn màu vàng ống vọt thẳng ra, lơ lửng tại hắn trên đầu. Ngay sau đó, lập tức liền có từng đoàn màu da cam địa mẫu chi khí buông xuống, đem hắn toàn bộ bao phủ. Cùng lúc đó hắn một trưởng vỗ ra, tiên võ đại thủ ấn, âm âm, cấp tốc liền hóa thành một cái to lớn trưởng thuẫn, đem các hạng công kích, theo thứ tự đón lấy, cho dù rất nhanh liền bị xé nứt, lại đã giúp Bạch Tử Nhạc chia sẻ nhất định áp lực. Sau đó một thanh màu đen thần đao chạm ra, một thanh phi kiếm kích xạ, một thanh thước thẳng lóe lên, một cái bảo tháp chìm nổi, huyền thủy thần đao, tị pháp thần kiếm, đả thần xích, trấn yêu tháp. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc toàn lực đánh ra, các loại pháp bảo tề xuất, thể nội chu thiên nguyên lực tựa như sóng lớn khuynh tiết, sau đó lại nhanh chóng bị hồn năng chuyển hóa cho bổ đầy. Đồng thời thi triển ra nhiều như vậy pháp bảo, đối với Bạch Tử Nhạc thần thức, đồng dạng là một cái áp lực thực lớn. lúc này không có cảm giác diễn hóa phía dưới, lại để hắn kia đã đạt tới cực hạn thần thức, phát sinh đặc thù nào đó diễn hóa, dường như đang thuế biến, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.